Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 508, họp mưu 2, gocchuyenaudio.com. Vũ Văn Hóa cập rốt cuộc cất tiếng ho khan nói: "Lương thảo này cứ nhận đi, dù sao chúng ta vẫn tương đối thiếu lương." Bùi Uẩn lạnh lùng nói: "Của ăn xin có thể nào nhận sao?" Vũ Văn Hóa cập mông có chút nóng lên, cuống họng có chút phát khô nói: "Vậy theo ý của Bùi đại nhân là gì?" Không thể thua, Bùi Uẩn chém đinh chặt sắt nói. Vũ Văn Hóa cập cười lớn nói: "Bùi đại nhân đã nói, cứ làm vậy đi, cũng phải có cốt khí." Bách quan lại một hồi xôn xao nghị luận, thần sắc có chút bất mãn. Trước mắt trong quân Thái Lương, lòng người bàng hoàng, thầm nghĩ mọi người vốn là người đại biểu cho triều đình, lại noi theo hành vi đạo phỉ, đi bốn phía đoạt lương, thật sự so với ăn xin cũng không khá gì hơn. Nhưng Vũ Văn Hóa cập cùng Bùi Phiệt hiện tại liên hợp cùng một chỗ, khống chế toàn bộ quyền lợi. Mọi người cũng giận mà không dám nói gì. Bùi Cụ thấy mọi người ồn ào bất mãn, trầm giọng nói: "Ta lại cảm thấy, lương thảo này có thể nhận lấy." Thanh âm của hắn vừa dứt, bách quan đều im lặng xuống mà gật đầu nói: "Bùi Thị Lang nói rất đúng, nhưng cái này là của ăn xin mà." Vũ Văn Hóa cập rụt rè nói. Bùi Cụ mỉm cười nói: "Tiêu bố y là loạn thần tặc tử, lương thảo này lại vốn là vật của đại tùy ta, chúng ta lấy thì có gì không ổn, không biết thánh thượng định như thế nào." Bùi Ái Khanh nói rất đúng. Dương Cao trầm giọng nói: "Đã như vậy, kính xin áp lương quan tiến đến ta." "Chỉ là một áp lương quan, không cần thánh thượng đích thần tiếp kiến." Bùi Cù cười nói: "Không bằng để vi thần xử lý là được rồi." Bùi Ái Khanh nói cũng đúng. Dương Cảo mỉm cười nói: "Như vậy làm phiền rỗi." Bùi Cù lĩnh mệnh ra khói doanh trướng, nhìn thấy áp vận quan trông vẻ mặt phô thòng, thuộc về hạng người trong đống người tìm cũng không ra. Người nọ tuy bình thường, nhưng vẻ mặt lại tươi cười. Bùi Cù nhíu mày, ai cũng nhìn ra áp vận quan này tối đây quá nửa sẽ không có chuẩn bị còn sống trở về, nhưng người này vẫn thoải mái như thế. Thật sự làm cho người ta không phục không được. Áp vận quan nhìn thấy Bùi Cù trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Bùi Cù mắt sáng như đuốc, đã bắt được thần sắc của hắn khác thường, mỉm cười nói: "Ngươi nhận ra ta?" Áp vận quan vẻ kinh ngạc trong mắt thoái ít qua rồi tắt lắc đầu nói: "Tại hạ cũng không nhận biết đại nhân, chỉ là cảm thấy Son đại nhân nho nhã có thừa, thuộc về dạng người hiểu rõ đại nghĩa, tại sao lại cùng loạn thần tặc từ tia trộn cùng một chỗ? Ngươi ngược lại rất có lá gan." "Các hạ họ gì?" Bùi Cù mỉm cười hỏi. Trong lòng của hắn lại nghĩ, mình vẫn xem thường Tiêu Bố Y, cuối cùng tạo nên kết cục hôm nay. Thù hạ của Tiêu Bố Y, cho dù một binh sĩ tầm thường, đều có thể trong khi nói chuyện lơ đãng du thuyết đối thủ, thật sự làm cho người ta không nghĩ tới. Hắn đích thân ra nghênh đón, đương nhiên không phải đơn giản đưa tiện áp vận quan như vậy, thật sự cũng có ý muốn dò xét chút ít. Xem tại Chuân Phao, VN, hắn kinh tài tuyệt diễm, nhưng dù sao thế đơn lực cô, chỉ có thể thở đài, thủ hạ của Tiêu Bố Y càng ngày càng nhiều, mà người có thể đùng của Minh lại càng ngày càng ít. So ra hắn đã có cảm giác lực bất tòng tâm, trước mắt đối với hắn mà nói, còn có một lần cơ hội. Nhưng cơ hội này đến cùng có thể chuyển bại thành thắng hay không, hắn cũng không có mười phần nắm chắc. Nghĩ tới đây, Bùi Cù mặc dù thần sắc vẫn y nguyên, lại nhiều ít có chút hối hận, hắn trước kia có vô số cơ hội có thể giết Tiêu Bố Y, chỉ tiếc khi đó. gocchuyenaudio.com, hắn căn bản xem thường Tiêu Bố Y, hắn là một người kiêu ngạo không thèm lãng phí thời gian trên thân một người hèn mọn, nhưng đến khi hắn ý thức được Tiêu Bố Y đã là đối thủ thì cũng đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Hiện tại cho dù là hắn, muốn giết Tiêu Bố Y cũng là ngàn khó vạn khó. "Tại hạ họ Lô," người nọ không kiêu không nịnh nói, "còn không biết đại nhân là ai, kính xin nói lại, để tại hạ trở về cũng tiện có câu trả lời về phía Trương đại nhân." Bùi Cù nhìn người nọ từ trên xuống dưới, hồi lâu mới nói, "Tây Lương Vương vẫn khỏe chứ?" "Tây Lương Vương?" Người họ Lô muốn nói cái gì, lại nhanh chóng đổi ý, "Tại hạ cũng chưa từng gặp qua Tây Lương Vương." "Phải không?" Bùi Cù nở nụ cười, "Ta nghe nói Tây Lương Vương đã đích thản tới Lê Dương, quỷ kế này nếu không phải hắn xuất ra thì còn có thể là ai?" Người họ Lô nghiêm mặt nói, "Đông Đô tôn kính tính mạng của quân Giang Đô, kính xin đại nhân cũng có thể để cho chúng ta có thể tôn kính." Bùi Cù hơi giật mình, hồi lâu mới nói, "Ngươi cũng đã biết ở đây vẫn là doanh trại của quân Giang Đô, ta ra lệnh một tiếng, ngươi có thể chết cả 10 lần. Chết 10 lần cùng chết một lần thì có gì khác nhau?" Người họ Lô lạnh nhạt nói, "Mấu chốt là lúc này đây, chết có ý nghĩa hay không?" Bùi Cù hoi đổi sắc than nhẹ một tiếng, "Đáng tiếc." "Người đi đi." Hắn phất nhẹ tay áo, xoay người rời đi thản nhiên như trước. Nhung không có chú ý tới người họ Lô nhìn về phía bóng lưng của hắn, sắc mặt trong phút chốc có chút phức tạp cổ quái. Nhìn thấy Bùi Củ đi xa, người họ Lô dẫn theo binh sĩ rời doanh trại quản Giang Đô, chỉ là trước khi đi thấy bốn bề vắng lặng không ai chú ý, liền vụng trộm đưa cho một binh sĩ quân Giang Đô bên người thoi bạc. Hỏi vài câu, nét mặt cổ quái càng đậm, Bùi Củ cho đủ bản lĩnh ngập trời, nhưng dù sao sau lưng vẫn không có mắt. Cũng nhìn không thấy sự hưng phấn trong mắt của người họ Lô, bằng không với sự tàn nhẫn của hắn. Quá nửa sẽ đem người họ Lô lưu lại. Người họ Lô trông tầm thường, hắn chỉ cảm khái Tiêu Bố y thù hạ vô số. Nhưng lại không muốn đem người này giết chết ở trong suy nghĩ của hắn. Giết một hai người đã là chuyện vô bổ, hắn cũng không có khả năng cứ thế mà giết xuống. Giết lại Hộ Nhi đã khiến cho quần thần trong lòng lo sợ, giết Tư Mã Đức Kham đã làm cho quân tâm tan rã, hắn hiểu rằng quân Giang Đô quân có lương hay không có lương thì cũng không trụ được bao lâu. Chiêu tặng lương này của Tiêu Bố y, nhìn như rộng lượng nhưng lại ngoan độc phi thường, hắn ngoại trừ ra vẻ rộng lượng tiếp đài ra tạm thời không còn phương phép nào khác. Hắn nếu cự tuyệt chỉ sợ kiêu quả quan mấy ngày nữa sẽ tan rã quá nửa. Bởi vì càng ngày càng nhiều người hiểu rằng, đi theo quân Giang Đô chỉ có thể cách Hà Đông càng ngày càng xa, rời quân Giang Đô. Quay lại quê quán thì còn có hy vọng, muốn duy trì quân tâm cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, cho dù là hắn cũng đã tâm lực tiêu tủy, cũng may mắn địa là, hắn căn bản là không nghĩ giữ gìn quân tâm. Hắn muốn làm địa sự tình, vĩnh viễn không ai có thể đoán được. Bùi Củ khi quay lại doanh trại, sau khi ngồi xuống trước bàn, cầm lấy một cây bút trải rộng một tờ giấy tuyên thành ra, chậm rãi phác họa cô gái ở trong suy nghĩ. Vì lý tưởng, hắn thật sự đã từ bỏ rất nhiều, có đôi khi, hắn cũng có nghi hoặc. Mình cả đời này, đến tột cùng có đáng giá hay không? Hắn biết mình khi suy nghĩ tới vấn đề này, hắn. gocchuyenaudio.com cũng đã phản bội lý tưởng, nhưng hắn đã không thể không nghĩ tới, trước mắt chỉ khi vẽ bức tranh tưởng niệm đến cô gái. Hắn mới có thể tạm thời buông lòng, nhưng khi buông lòng tất cả, hắn cau mày, hắn thoạt nhìn cũng không có tiêu sái như biểu hiện ra. Tiếng bước chân vang lên, Bùi Củ vươn tay phất một cái, bức họa đã tan thành từng mảnh vụn, quay đầu lại. Trên mặt Bùi Củ lại lộ ra nụ cười ôn hòa, người ngoài chướng cũng không có tiến vào, chỉ hỏi ta có thể vào không? Mời vào, Bùi Củ cười nói. Bùi U Ẩn khi đi vào, sắc mặt ngưng trọng nói, người chờ đợi đã đến. Bùi Củ gật gật đầu. Rời khỏi trứng, ra khỏi quân doanh, lẻn ngựa một đường hướng bắc đi tới. Trong quân doanh thấy Bùi Thị Lang Văn Nhược lại một mình rời doanh, cũng không có ai để ý tới. Vào lúc này, không có ai đi quan tâm tới người khác, mặc kệ hắn là cao quan hay hoàng đế. Bùi Củ thúc ngựa đi đến chân núi phía trước, rốt cuộc hìm ngựa không đi nữa. Phía trước không xa, đang đứng một người, khăn đen che mặt. Nhưng lại ngăn không được chòm râu như châm, người nọ hai mắt giống như chim ưng. Nhìn thấy Bùi Củ một mình tiến đến, lại vẫn không thay đổi sự cảnh giác. Bùi Củ xuống ngựa mỉm cười nói, là tổng quản ở đây không ai, còn che mặt, không biết có phải là sợ ánh dương không? Người nọ hừ lạnh nói, Bùi Củ ta đã xem thấp người, hắn giật khăn che mặt xuống, không ngờ lại chính là La Nghệ tổng quản U Châu. Bùi Củ lại cười nói, tệ nhân vốn không tính là quá cao, La tổng quản nhìn xuống cũng là tầm thường. Chỉ là tệ nhân thư sinh Văn Nhược lần này tự mình tiến đến. La tổng quản cũng nên tin tưởng thành ý của tại hạ chú. Thành ý trên đòi này thật có sao? La Nghệ lạnh nhạt nói. Bùi Củ cùng không tức giận, nụ cười không giảm, thật hay không, trong lòng hiểu dò là được. Nhưng La tổng quản ngần dặm xa xôi chạy đến gặp ta, ngược lại thật sự là mười phần thành ý. Trước mắt, chúng ta có thể hợp tác sao? La Nghệ vốn ra vẻ lạnh lùng, rốt cuộc vẫn nhịn không được hỏi, những gì mà ngươi phái người nói với ta là thực sao? Hắn tuy kiệt lực áp chế, nhưng vẫn khó nén sự kích động. Bùi Củ thu liễm nụ cười, nghiêm nghị nói. La tổng quản tệ nhàn đã đến đây. Còn có thể lừa gạt người sao? La Nghệ trong mắt hồ nghi bất định, vậy cũng không thể nói chắc. Bùi Củ khẽ thở dài. Tệ nhân lừa gạt La tổng quản, không biết có chỗ tốt gì. Ta nói nếu không có thật cũng không cần khổ cực đến hiện tại, vẫn cùng quân Đông Đô giằng co. Thật ra ta nghĩ, bằng vào tiền vốn của Bùi Phiệt chúng ta, nếu như đầu nhập vào Đông Đô. Kết quả cũng sẽ không kém như hiện nay chú. La Nghệ hừ lạnh một tiếng, ta đây sẽ tin ngươi một lần, nhưng ngươi vì sao lại chọn chúng ta? Bởi vì trong mắt của ta, dưới gầm chòi này, thì chỉ có Yến Vân Thiết Kỵ của La Tổng Quản là có thể kháng cự được với thiết giáp kỵ binh của Tiêu Bố Y, không biết lý do này có đầy đủ hay chưa? La Nghệ có chút đỏ mặt hồi lâu mới nói, ngươi vì sao đối với Tiêu Bố Y lại chán ghét như thế? Không chịu cùng hắn hợp mưu, Bùi Củ cười nhạt nói. Tiêu Bố Y, chỉ là một kẻ hèn kém, nghĩ tới hắn vốn là người của Bùi Phiệt đưa lên, cho tới bây giờ không ai bi nổi. Ta xin hỏi La Tổng Quản, nếu như ngươi là ta, thì có lựa chọn cùng hắn hợp tác hay không? La Nghệ ngược lại đối với cái này có chút giải thích thảm nghĩ theo lẽ thường mà nói, để cho thù hạ trước đây ngồi lên đầu mình, đích xác là rất khó chịu. Hắn đối, góc chuyện audio.com, với điểm ấy ngược lại thấu hiểu rất rõ, rốt cuộc nói. Được rồi, ta sẽ tin ngươi một lần, Bùi Củ, ngươi chớ làm cho ta thất vọng. Bùi Củ gật đầu, đã như vậy ta và ngươi một lòi đã định. Ngươi chuẩn bị khi nào thi động thù, La Nghệ hỏi, Bùi Củ khẽ thở dài. La Tổng Quản hiện tại hỏi vấn đề này, không biết là có chút quá sớm sao, nhưng mà ngươi yên tâm, ta và ngươi hôm nay có minh ước, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ta chắc chắn sẽ liên lạc với La Tổng Quản, về điểm ấy ta nghĩ La Tổng Quản hẳn là không cần lo lắng, nghĩ tới thiên hạ này, ta còn có thể mượn nhờ người phương nào. Hiện tại chúng ta cần, chỉ là chờ đợi thời cơ. La Nghệ gật đầu, lên ngựa nghênh ngang rời đi, Bùi Củ nhìn sang La Nghệ đi xa, đột nhiên cười cười một cách quỷ dị, chậm rãi lên ngựa phóng về phía doanh trại. Người họ Lô sau khi quay lại tùy doanh, trước tiên xin gặp Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y khi nhìn thấy hắn, liền cười nói, Lão Tam, chúc mừng ngươi có thể trở về. Người họ Lô đương nhiên chính là Lô Lão Tam, nghe được Tiêu Bố Y trêu chọc cười khổ nói. Tây Lương Vương người thần cơ diệu toán, đã đoán được bọn họ xem thường giết ta nhưng mà, người còn có phù bình cư bức họa không? Tiêu Bố Y hoi ngạc nhiên, cả bức họa của hắn làm cái gì? Ta vẫn giữ nó, hắn phân phó vài câu. Tôn Thiếu Phương rất nhanh đem bức họa tới, trải tại trên mặt bàn, Lô Lão Tam chằm chằm vào bức họa, nhíu mày không nói. Tiêu Bố Y còn giữ bức họa cũng không phải vì sự đại nại tìm kiếm phụ thân, mà là muốn nghiên cứu phù bình cư này, nhìn thấy Lô Lão Tam sắc mặt ngưng trọng, Tiêu Bố Y trong lòng phát lạnh, Lão Tam, ngươi hôm nay nhìn cách chương.